Bạo quân tế miễu, chương 75, góc truyện audio.com. Đại ca, ngươi đã về rồi, Mục Dĩnh Nhiên đứng trước phủ tướng quân hỏi. Sự tình đã trải qua ngươi đều biết hết sao? Ân, người phái tới đều đã rõ ràng nói qua. Sở Hoài Chi bước vào phủ, ngay cả Tân Ngô Quốc bên kia, ta cũng đã chiếu theo ý ngươi xử lý tốt. Vậy là tốt rồi, Mục Dĩnh Nhiên thả lỏng tâm tình nói. Mẫn Liên cùng Cung Bình Vương đâu? Sở Hoài Chi ngừng lại chốc lát mới hỏi. Bọn họ không vấn đề gì. Ta để tránh mọi người chú ý, đã bí mật đem nhốt bọn họ. Lúc này vẫn là không nên để nhiều người biết chuyện hơn nữa. Ta cũng đã để người hóa trang thành bọn họ, cho nên cũng không có ai hoài nghi. Mục Dĩnh Nhiên gật đầu, giải thích tình huống của hai người kia. Ngươi muốn dùng thế nhân, liệu tất cả có chu toàn? Ân, yên tâm, hết thảy đều an bài tốt lắm. Mục Dĩnh Nhiên bày ra vẻ mặt khiến người khác an tâm. Cười nói, kế tiếp chỉ cần chúng ta cứ theo kế hoạch thực hiện là được rồi. Mẫn Liên, nàng thật là điên rồi sao? Trầm mặc hồi lâu, Sở Hoài Chi hỏi ra điều này. Nàng là một nữ nhân đáng thương, từ nhỏ đã không được phụ hoàng, mẫu hậu yêu thương, thật vất vả mới nghĩ có được một tuyệt đỉnh phu quân yêu thượng nàng. Rốt cuộc mộng đẹp lại là một hồi bi ai. Thương hắn, hắn yêu lại là người khác. Tích lũy thật lâu oán niệm cùng ghen tị đã điều khiển nàng. Cuối cùng lựa chọn giết kẻ đoạt mất người nàng yêu. Nhưng sự đã thành, nàng lại phát điên bởi không chịu nổi đả kích mà điên rồi. Này thì thật đều là do hắn. Là Sở Hoài Chi hắn đã sai. Nếu lúc đó hắn không tìm nàng. Hắn không lợi dụng trong khi không hề yêu nàng. Có lẽ nàng sẽ không gả cho hắn, nàng cũng không như vậy trải qua mà xảy ra chuyện, cũng có lẽ nàng sẽ không điên, sẽ như cũ sống thực yên bình, hạnh phúc. Đại ca, không phải ngươi sai, Mục Dĩnh Nhiên vỗ nhẹ vai hắn, chuyện này cũng không có cách, Mẫn Liên điên rồi cũng tốt, điên rồi sẽ không còn tâm cơ, điên rồi cũng sẽ ngoan, điên rồi mộng đẹp của nàng mới có thể tiếp tục. Sở Hoài Chi trầm mặc. Có lẽ, chính là như vậy đi. Tướng quân, Thụy Hiên thiếu gia đâu? Hắn không đến tìm ngài sao? Thúy Nhi từ trong phòng chạy ra, vội vàng hỏi, nàng đã muốn biết hết thảy chân tướng. Tuy rằng không hề nghĩ tới Thụy Hiên chính là bạo quân trong lời đồn đại. Nhưng ở cùng hắn những ngày này khiến nàng hiểu, Thụy Hiên thiếu gia tuyệt không phải cái gì bạo quân. Nghe được âm quỷ kế hậu của Cung Bình Vương, nàng lại càng thêm hiểu. Cái danh bạo quân căn bản là vu hãm, tất cả đều là lỗi của Cung Bình Vương. Nàng ở cạnh đại nhân nghe được nghĩ muốn giết Cung Bình Vương. Hy vọng đại nhân có thể kịp thời sửa lại án xử sai những tội danh của Thụy Hiên thiếu gia. Nàng mới không nghĩ cho tên chết tiệt Cung Bình Vương sống trên thế giới. Cùng nàng hít thở giống nhau. Thụy Hiên, ta không có gặp qua hắn a. Ba người biểu tình đồng thời biến dạng. Thụy Hiên không có cùng Sở Hoài Chi trở về. Sở Hoài Chi cũng không gặp qua Thụy Hiên. Vậy Thụy Hiên đâu? Ngươi xác định, đại ca, ngươi xác định, tứ mật rõ ràng nói Thụy Hiên đi tìm ngươi. Ngươi như thế nào lại không thấy hắn? Mục Dĩnh Nhiên kinh hoàng. Chính là ta chỉ có nhìn thấy tứ mật a. Sở Hoài Chi gạt tay Mục Dĩnh Nhiên. Hổn hển giống to, đây là có chuyện gì? Thụy Hiên đã đi đâu chứ? Cách chương.